ái phi của trẫm chỉ muốn ăn dưa. Chương 125, C125, đến đây cùng ăn dưa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy hệ thống nói như thế, Yến Xu lập tức liếc mắt nhìn sang người con dâu Nhạc Thị đang ngoan ngoãn ngồi bên người của Tần An công phu nhân. Cậu nói cái cô Nhạc Thị này đã tẳng tiệu với người hầu trong phủ hả? Hệ thống đáp, Tần An công phu nhân sinh được một trai một gái. Con trai là thế tử của Tần An công Kiều Vĩnh Khang, mà Kiều Vĩnh Khang lại chỉ cưới một người vợ là Nhạc Thị, không phải nàng ta thì là ai? Yến Du lại hỏi, trời mẹ ơi, chồng nàng ta dẫu gì cũng là thế tử mà, thân thể cũng không có bệnh kín gì, sao nàng ta lại đi tằng tiệu với người hầu làm gì? Chậc, trước đây Dương Thị chim chuột với Thượng Thư Bộ Lễ là vì chồng mình không khỏe mạnh, bà ta lại thèm muốn ích lợi cho nên mới ăn nằm với cha chồng. Nhưng Nhạc Thị đã có điểm xuất phát cao như thế, tội gì phải chung trả với người hầu làm chi? Hệ thống lại nói, vị thế tử Tần An công này đã bị mẹ mình quản thúc quá chặt từ nhỏ, bởi vậy bây giờ nhu nhược không có chi lớn, văn không được mà võ cũng không xong. Hắn ta chỉ đam mê với nghề làm mộc, cả ngày cứ mân mê đục đục đẽo đẽo đông gỗ, cách làm người cũng chất phác thật thà như khúc gỗ vậy, IQ thấp tè, vóc người thì vừa béo vừa tròn. Nhạc Thị sao mà chấp nhận được. Vừa hay trong phủ có một người phu xe dáng người cường tráng, cũng dẻo mồm dẻo miệng ăn nói ngọt xớt, Nhạc Thị không chịu được cảnh giường đơn gối chiếc, thế là đi ăn nem luôn. Thì ra là phu xe. Yến Xu hiểu ra, nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, nhưng phủ Tần An công nhiều người như vậy cho nên có tai mắt ở khắp nơi, hơn nữa Tần An công phu nhân cũng là một bà mẹ chồng đáo để, sao mà nàng ta có cơ hội đi lén phén với gã phu xe được? Hệ thống, hừ, một tiếng, có gì khó đâu. Nhạc Thị rất được lòng mẹ chồng, hơn nữa chồng nàng ta còn là con trai vợ cả duy nhất của bà ta nữa, cho nên nàng ta càng được coi trọng hơn. Tần An công phu nhân giao rất nhiều chuyện trong phủ cho nàng ta làm, mà mỗi lần Nhạc Thị đi ra ngoài giám sát việc làm ăn của nông trại, cửa hàng mặt tiền, hoặc là đi tham dự mấy bữa tiệc xã giao, có cái nào mà không cần phải ngồi xe ngựa đâu. Xe ngựa, Yến Xu không nhịn được tắc lưỡi một cái, thì ra là xe ngựa. Thứ này còn có sẵn không gian, gặp gỡ, cho hai người, thật đúng là quá tiện. Sau khi than thở xong, nàng lại hỏi, thế làm sao mà thế tử biết được chuyện nàng ta tằng tiệu với phu xe? Hệ thống bảo, bà cũng biết Tần An công thế tử Kiều Vĩnh Khang thích làm nghề mộc mà, không ít giường, tủ quần áo, bàn ghế trong phủ đều là do hắn ta làm ra, cho nên nếu chúng có hư hao gì thì cũng do hắn ta sửa chữa. Có một lần hắn ta nghe được có người hầu nói là xe ngựa của vợ bị hỏng rồi cho nên tự mình xách theo hộp dụng cụ qua đó xem thử. Không xem thì thôi, vừa xem mới biết thì ra là trục xe bị gãy, trục xe của phủ Tần An công đều được làm từ gỗ cây du tốt nhất, chúng vô cùng cứng rắn, sao có thể vô duyên vô cớ gãy cho được. Bởi vậy chỉ có thể là do chúng nó luôn phải chịu lực va đập mạnh từ phía trên trong mấy năm liền nên mới gãy. Cái gì, lực va đập mạnh quanh năm suốt tháng ư? Ánh mắt Yến Xu sáng quắc, úi chà chà, xem ra gã phu xe này cũng rất ra gì và này nọ nhỉ, khó trách Nhạc Thị lại không chịu nổi mà đi ăn nem, sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đáp, Kiều Vĩnh Khang chỉ si mê nghề mộc chứ không phải là đồ ngốc. Hơn nữa hắn ta còn là thợ mộc lành nghề, cho nên lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vậy nhân lúc vợ mình lại đi ra ngoài, hắn ta lén cho người theo dõi, nhờ đó phát hiện ra ngay. Yến Xu suýt xoa một tiếng, hỏi tiếp, rồi sao nữa? Hệ thống, sao chăng gì nữa? Đương nhiên là không có gì xảy ra rồi, nếu mà có sao thì hôm nay Tần An công phu nhân nào dám dẫn con dâu đến khoe khoang với Thái Hậu? Chậc, cũng đúng. Nhìn tình hình hôm nay thì hẳn là Tần An công phu nhân còn chưa biết chuyện này. Đúng lúc này, Thái Hậu vừa bị chị họ trọt trúng chỗ đau đột nhiên cười nhạt. Trong cung vẫn như cũ thôi, ai ra không có phúc được như ngươi. Tần An công phu nhân tiếp lời, thần phụ không dám, hẳn là do duyên của Thái Hậu nương nương và bọn trẻ còn chưa tới thôi. Với lại thần phụ nào có phúc gì đâu ạ, đều do thằng bé Vĩnh Khang kia may mắn, cưới được một người vợ tốt. Dứt lời, bà ta lập tức nhìn sang Nhạc Thị và giới thiệu nàng ta với Thái Hậu. Năm trước vợ của Vĩnh Khang đang mang thai cho nên thần phụ không dám để nó đi cùng, sợ đường xá sóc này, cho nên lần đó nó không thể tự tới mừng thọ nương nương, bây giờ đứa bé được sinh ra rồi nên ta mới dẫn nó theo. Nói xong, bà ta quay sang nói với Cho Nhạc Thị. Còn không mau tới hành lễ với Thái hậu nương nương đi. Nghe đến đây, não Yến Xu bắt đầu nhảy số, thì ra năm ngoái Nhạc Thị không tới. Úi dồi ôi, khi đó trong nhà không có ai nhòm ngó thì chẳng phải nàng ta sẽ được. Chơi, thả cửa hay sao, hệ thống nói, cũng không đến mức đó đâu bà, dù sao khi ấy nàng ta còn đang mang thai mà. Yến Xu tiêu nghỉu, cũng phải ha. Ủa mà khoan, nàng chợt nhận ra một vấn đề, Nhạc Thị bắt đầu ăn nằm với phu xe từ khi nào? Bàn nãy Tần An Công phu nhân có tự mình giới thiệu qua, trong đám con nít này, đứa bé trai 7 tuổi tên Kiều Vạn Hằng, đứa bé gái 5 tuổi tên Kiều Niệm Ngu, và cả đứa bé nhỏ nhất này nữa, cả ba đứa đều là cháu nội của bà ta. Nói cách khác, ba đứa này đều do Nhạc Thị sinh ra. Thế, có mấy đứa là con của Tần An Công Thế Tử. Hệ thống bảo, tuy Nhạc Thị làm bậy nhưng nàng ta không có mốc, lần nào lên giường cũng dùng bao ruột dê. Một, hết, cho nên ba đứa bé này đều là con ruột của Thế Tử Kiều Vĩnh Khang. Cái gì, Yến Xu lại bắt được điểm quan trọng, bao ruột dê. Có thứ này nữa à? Chậc chậc chậc, thật đúng là làm người ta mở mang tầm mắt mà. Hệ thống giải thích, có chứ sao không, người ở thời này đều dùng nó, nhưng mà nó không được vệ sinh lắm đâu bà, xui xui cái là nhiễm bệnh tùm lum liền. Yến Xu, nếu thế thì thôi vậy. Nhạc Thị nghe mẹ chồng mình nói vậy thì đứng dậy đi đến trước mặt Thái Hậu, sau đó là một động tác hành lễ đặc biệt cho trường hợp này. Năm trước thần phụ không thể tự mình đến mừng thọ cho nương nương, mong nương nương thứ tội, thần phụ cung chúc nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Thái Hậu mỉm cười gật đầu nói, ngoan lắm, quả thực là đoan trang hiền thục, rất có phong thái của mẹ chồng của ngươi. Nhạc Thị nghe vậy thì vội cúi đầu nói lời cảm tạ, sau đó nói, mấy năm nay may nhờ có mẹ chồng thương yêu, coi thần phụ như con gái ruột, những gì được mẹ chồng dốc lòng dạy bảo, thần phụ đều ghi nhớ trong lòng. Yến Xu, chú thích, một, bao ruột dê, ba con sói của thời xưa, cách chương.